Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, nhân ảnh quen biết. Bước ra một bước, trước mắt hình ảnh nhất thời phát sinh cự đại biến hóa. Bộ Phương cảm giác được trước mắt ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Hắn thở phào một hơi, mới là nhượng trước mắt hình ảnh trở nên rõ ràng một số. Dưới chân là kiên cố tảng đá xanh đường. Bàn đá ở giữa còn có thanh thông tiểu thảo tại chập chờn. Nơi xa, là mênh mông rộng lớn mặt hồ. Hồ nước sóng nước lấp loáng. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bộ Phương nhìn khắp bốn phía. Lúc trước vẫn còn trăm dặm trong sơn đạo. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Chính là tiến vào sơn cốc. Bốn phía bốn bề toàn núi. Hắn vị trí là một mảnh hồ bạc khu vực biên giới. Xanh tươi tốt, cảnh sắc có phần đẹp. Chỗ này hẳn là cái gọi là Thao Thiết Cốc. Trước đó trăm dặm trong sơn đạo bố trí trận pháp. Bước vào trong trận pháp, chẳng khác nào theo bị truyền tống đi. Nháy mắt nhập cốc, Bộ Phương vị trí chỗ ở có chút vắng vẻ. Chỗ này người ở đều là có chút thưa thớt. Bộ Phương dõi mắt trông về phía xa. Chính là sẽ thấy nơi xa có liên miên kiến trúc. Những kiến trúc kia tinh xảo vô cùng. Mỗi cái kiến trúc đều có ống khói. Nó bên trên có yên khí tràn ngập. Ầm ầm, một trận oanh minh, khiến cho Bộ Phương không khỏi ngẩng đầu hướng âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại. Thiên khung chi thượng, một trận rung động, sau một khắc, quang mang lấp lóe, thành quần kết đội ngũ trống rỗng xuất hiện. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người này cũng là xuyên qua trăm dặm đường núi truyền tống trận đến chỗ này. Những người này khí thế cường hãn, sắc mặt nghiêm túc, có người gánh vác thạch kiếm, có người tay cầm trường thương. Những người này đều là đến từ Tiềm Long Đại Lục các đại nhất lưu thế lực cường giả. Bọn họ thu đến Thao Thiết Cốc mời, nhao nhao đuổi tới tham gia Thiết Tiên Yến. Trong đó Bộ Phương thậm chí còn chứng kiến không ít người quen. Tỷ như này trong đó có một vị gánh vác lấy trọng kiếm mặt lạnh nam tử. Chính là Bộ Phương đã từng thấy qua Tây Môn Hiên. Bây giờ Tây Môn Hiên sắc mặt mặc dù lạnh, nhưng lại là có chút cung kính đi theo tại một vị dẫn đầu cường giả sau lưng. Đầu lĩnh kia cường giả toàn thân cổ động, đáng sợ bắp thịt giống như là cầu long dày đặc. Một đôi tròng mắt tinh sáng vô cùng, ánh mắt như thần. Phảng phất có mũi tên muốn từ trong đó bắn ra mà ra giống như. Người này chính là Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu đứng đầu. Thác Bạt Giã, Đại Hoang Tông mạnh nhất thiên kiêu. Thiên phú kinh người, trừ Đại Hoang Tông, Phong Lôi Các, Tu La Cổ Thành, Khôi Tông các loại nhóm thế lực đều là có cường giả đến đây. Những cường giả này thực lực đều là phi thường đáng sợ. Lần này có thể nói là một trận đại lục các đại thế lực một lần va chạm. Đan phủ cường giả thậm chí cũng đều đến đây. Bộ Phương nhìn lấy từ đó cất bước mà ra yêu nhã Lạc Đan Thanh. Lông mày hơi nhíu, có chút kinh ngạc, bất quá đang kinh ngạc về sau. Hắn cũng không có động tác gì. Lạc Đan Thanh cũng không có phát hiện Bộ Phương. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng người sướng trò chuyện về sau. Chính là một đường tiến lên. Biến mất ở chân trời. Xoẹt, một tiếng oanh minh, khủng bố kiếm khí đột nhiên tại toàn bộ chân trời lan tràn ra. Thiên khung chi thượng, từng đạo kiếm quang phảng phất muốn xé rách hết thảy giống như. Mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, những bóng người này đều là chân đạp phi kiếm. Người mặc cẩm bào, sắc mặt lạnh nhạt, trên người bọn họ khí tức không bình thường đáng sợ. Đặc biệt là này dẫn đầu người. Quanh thân hư không tựa hồ cũng là tại kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới. Trở nên có chút vặn vẹo. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn lấy này một đám đạp kiếm mà người đi đường ảnh. Ở trong đó, hắn phát hiện một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh. Bộ Phương nhướng mày, ngạc nhiên nhìn lấy. Cái kia đạo ngự kiếm mà người đi đường ảnh tựa hồ lòng có cảm giác. Ánh mắt nhất truyền. Chính là cùng Bộ Phương ánh mắt đụng vào nhau. Người kia sững sờ. Sau một khắc đồng tử đột nhiên rụt lại. Bộ lão bản. Ngoặc kép. Thao Thiết Cốc không hổ là Thao Thiết Cốc. Bộ Phương dọc theo bên hồ tảng đá xanh đường đi chậm rãi. Hắn không khỏi cảm thán. Bên trong cốc này cường giả vô số. Vẻn vẹn là lúc trước gặp được cường giả, chính là đủ để bị tiêu diệt đan phủ. Bất quá chính là như thế này. Bộ phương đối này Thiết Tiên Yến bỗng nhiên cũng có một chút hứng thú. Có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây, đủ để chứng minh này Thiết Tiên Yến bất phàm. Đương nhiên, hắn lần này đến đây thao thiết cốc, chính yếu nhất mục đích vẫn là vì hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Bắt xiết này mặt trời lặn trong hồ linh ban thôn Thiên Ngư. Bộ phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy bên cạnh thân này mênh mông, giống như hãn hải đại hồ. Không khỏi bĩu môi, nói đến tựa hồ rất dễ dàng. Bắt một chút thôn Thiên Ngư, nhưng là thực tế thao tác, thật là khó khăn vô cùng. Dù sao, hồ này mặt rộng rãi như vậy, trời mới biết này thôn Thiên Ngư tại vị trí nào a. Bộ phương nhíu mày, chắp lấy tay, đứng ở bên hồ, tước vũ bào trên mặt hồ thổi lên dưới uy phong, hơi hơi lắc lư, trong mặt hồ, thỉnh thoảng có du ngư nhảy ra, ngư lân tại quang mang chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Con cá này miệng phun linh khí, chuông sinh linh xuất sắc, nhưng mà, sau một khắc, cái này nhảy ra mặt nước du ngư, chính là bị to lớn hơn cùng hung ác du ngư cho một thanh thôn phệ. Bọt nước vẩy ra ra, gợn sóng cuồn cuộn, bộ phương nhìn lấy, mặc cho gió hồ quét, dưới mặt hồ, đột nhiên hiển hiện to lớn hắc ảnh, bộ phương đôi mắt co rụt lại, một tiếng ầm vang vang, hồ nước bốc lên mà lên, cái kia khổng lồ hắc ảnh từ này trong hồ nước vọt lên, huyết bồn đại khẩu mở ra, liền đem này nuốt tiểu du ngư đại du ngư cho nuốt vào, oanh một tiếng. Hắc ảnh rơi vào trong hồ, dẫn tới mặt hồ đều là nổ tung. Hồ nước giống như là biển gầm bốc lên, cuồng phong gào thét mà đến, mang theo băng lãnh thủy khí đánh vào bước trên mặt chữ điền. Nơi xa thiên khung, không ít người đều là ý cười đầy mặt nhìn lấy một màn này. Bọn họ đối trong hồ nước thân ảnh to lớn chỉ trỏ. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đó là chúng ta mặt trời lặn trong hồ một loại cường đại linh thú. Phi thường khủng bố. Bỗng nhiên, một đạo non nớt thanh âm sau lưng bộ phương vang lên. Nhượng bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ phương quay người, chính là nhìn thấy một vị thanh tú động lòng người tiểu nha đầu đứng ở trước mặt hắn. Tiểu nha đầu này lệch ra cái đầu, con mắt uịch lấp lóe, mặc trên người một kiện có chút vô cùng bẩn đầu bếp báo. Tay áo kéo lên, búi tóc có chút lộn xộn trải tán, bị lấy cái lưng rộng cái sọt, người cũng là tới tham gia chúng ta thao thiết cốc Thiết Tiên Yến a. Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi, bộ phương nghi hoặc nhìn lấy tiểu nha đầu này, do dự một chút, sau cùng gật gật đầu. Xem như thế đi, bộ phương nói, nghe được bộ phương xác định, tiểu nha đầu mắt to nhất thời sáng lên. Nàng lôi kéo này cơ hồ muốn rủ xuống đến tay áo. Cười nói với bộ phương. Thật hâm mộ ngươi. Tham gia Thiết Tiên Yến có thể là có thể thưởng thức được thiết trên tấm bia lời nhất đẳng đầu bếp. Món ăn đâu. Thậm chí còn có thể nếm đến cực phẩm đầu bếp món ăn. Nếu như có thể để cho ta nếm một thanh nhất đẳng đầu bếp món ăn thật là tốt biết bao a tiểu nha. Đầu cõng trúc chế ba lô. Dương cái đầu. Tựa hồ là vang lên cái gì, khóe miệng đều là kém chút lưu lại hôi dầu. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng là nhất động. Thiết Tiên Yến món ăn đều là thao thiết cốc trong nhất đẳng đầu bếp hoặc là cực phẩm đầu bếp nấu. Nướng món ăn a, lúc trước người nổi tiếng kia xấu bất quá là nhị đẳng đầu bếp. Liền xem như Chu Thông cũng vẻn vẹn chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Nhưng là bọn họ chủ nghệ đều đã rất không tệ. Bộ phương trong lòng bỗng nhiên cũng biến thành có chút chờ mong. Tốt, ta phải đi. Không phải vậy quán ăn này dài rộng thúc lại phải đánh ta. Vị đại ca ca này. Người cẩn thận một chút. Mặt trời lặn hồ tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có nguy hiểm gì. Nhưng là trong hồ nước linh thú vô số. Không cẩn thận chính là sẽ có linh thú thoát ra giết người. Tiểu nha đầu chăm chú ba lô, đối bộ phương nhắc nhở một câu, chính là quay người dự định rời đi. Nàng ăn mặc vô cùng bẩn đầu bếp báo, bóng lưng có chút lảo đảo, rất lợi hại hiển nhiên, Này ba lô bên trong vật nặng để cho nàng hành tẩu có chút gian nan. Bộ Phương nhìn lấy tiểu nha đầu bóng lưng, nhíu nhíu mày, hắn một bước tiến lên, đem tiểu nha đầu ba lô cho nhấc lên. Ta giúp ngươi cầm đi, ngươi dẫn ta quen thuộc thao thiết cốc, như thế nào? Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn đem ba lô nhấc lên, ánh mắt ở trong đó khẽ quét mà qua. Lăng hỏa thảo, hắc giáp mực, thất tinh quả, đều là một số rất không tệ nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương quét mắt một vòng này ba lô, liền đem này ba lô trong nguyên liệu nấu ăn phân tích rõ ràng. Tiểu nha đầu cảm thấy trên lưng nặng nề ba lô biến mất. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, nghe Bộ Phương lời nói, sắc mặt mới là dừng một chút. Có thể là tiểu nha đầu vẫn như cũ nói. Không được, ta nhất định phải về quán ăn. Nếu không phải bị dài rộng thúc cho mắng, thậm chí muốn bị đánh đây. Đại ca ca không bằng cùng ta cùng đi quán ăn đi. Chờ buôn bán kết thúc, tiểu mầm lại dẫn ngươi đi quen thuộc thao thiết cốc. Tiểu nha đầu mở to mắt to, nói ra, không biết vì cái gì. Bộ Phương trên thân luôn luôn cho nàng một loại dễ chịu vô cùng cảm giác. Không khỏi, nàng muốn phải thân cận Bộ Phương. Được, Bộ Phương lời ít mà ý nhiều. Đem ba lô trên lưng, chính là ra hiệu tiểu mầm dẫn đường. Tiểu nha đầu nhất thời bắt đầu vui vẻ. Lanh lợi tiến lên. Đại ca ca, người có thể gọi ta tiểu mầm. Đây là gia gia của ta cho ta đặt tên. Tiểu nha đầu quay người nói với Bộ Phương. Đại híp mắt lại đến. Có phần vì đẹp đẽ. Ta gọi Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu. Hai người chính là dọc theo quấn hồ tảng đá xanh đường đi chậm rãi. Trên đường đi tiểu nha đầu líu díu nói không ngừng. Nói mệt mỏi. Còn cần vô cùng bẩn rộng thùng thình đầu bếp báo. Chà chà chính mình khuôn mặt. Làm được bản thân trở nên như tiểu hoa miêu. Đi chỉ chốc lát sau. Bộ Phương chính là nhìn thấy nơi xa dần dần rõ ràng kiến trúc. Chỗ ấy chính là tiểu mầm chỗ thôn làng. Tại thao thiết cốc trong, dạng này thôn làng có rất nhiều. Tiểu mầm nói ra, thôn làng, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Thao thiết cốc trong đại đa số đều là thôn làng. Đại thành chỉ có một tòa. Cái kia chính là đang bị lời thôn làng quay chung quanh đứng lên tòa kia thiết tiên thành. Chỗ ấy là vô số đỉnh phong đầu bếp hội tụ chi địa đâu. Là bên trong làng của chúng ta mỗi vị đầu bếp trong lòng thánh địa cùng hướng tới chi địa. Lần này thiết tiên yến cũng là tại thiết bên trong tòa tiên thành tổ chức. Tiểu mầm nói ra, nàng mang theo Bộ Phương bước vào thôn làng. Thôn này có chút phồn thịnh. Nói là thôn làng, kỳ thực cũng có thể nói là một cái thành nhỏ. Tuy nhiên không kịp Thiên Lam thành, nhưng là so với Thanh Phong đế quốc cần phải phồn vinh nhiều. Tại tiểu mầm chỉ huy dưới, tại trong dòng người ghé qua hồi lâu, rốt cục đến mục đích. Cái kia chính là tiểu mầm công tác quán ăn. Chấm ngoặc kép, tiểu mầm chỉ nơi xa một gian sửa sang có chút tinh xảo tửu lâu. Nói với Bộ Phương, tửu lâu này xác thực rất lợi hại rộng rãi. Bộ Phương cùng nhau đi tới phát hiện rất nhiều quán ăn. Nhưng là nhà này quán ăn trang hoàng là tốt nhất. Đem ba lô đưa cho tiểu nha đầu. Bộ Phương chính là nhìn thấy tiểu nha đầu cõng ba lô. Thất tha thất thểu tiến vào trong nhà hàng. Mà Bộ Phương cũng là chắp lấy tay, liếc nhìn bốn phía, chung quanh đều là quán ăn. Trên đường phố tựa hồ cũng là tràn ngập nấu nướng món ăn lúc tản mát ra món ăn hương khí. Chỗ này quả nhiên là đầu bếp thiên đường. Bộ Phương trong lòng sợ hãi thán phục. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía tiểu mầm chỗ quán ăn. Chậm rãi cất bước, bước vào trong đó, vừa vào quán ăn, huyên náo trong nháy mắt lọt vào tai. Nhượng Bộ Phương cảm thấy hơi có chút hoảng hốt. Khách quan, là ăn cơm không? Chỗ này ngồi, một vị dáng người mỹ lệ mỹ phụ khi nhìn đến Bộ Phương thời điểm con mắt nhất thời. Sáng lên, đi tới, dẫn dắt Bộ Phương, đem Bộ Phương dẫn đến một vị trí về sau. Chính là lấy ra một tờ thực đơn cho Bộ Phương. Bộ Phương ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nhàn nhạt, chính là muốn nhìn xem menu. Bên tai lại truyền tới một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mắng liệt âm thanh bên trong còn kèm theo một trận tiểu nữ hài tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tiếng khóc kia có chút quen thuộc.